Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, chờ đã lâu. Dù sao mặc kệ ở chỗ nào, thực lực quan trọng nhất, huống chi lúc này bọn hắn vẫn có cầu ở Thần Châu. Nằm ở yếu thế địa vị, một bên ngồi xuống, một bên bất động thanh sắc quan sát đến đạo huyền. Trong bọn họ, Diêm Vương, Hỏa Quỷ Vương, Tu La Vương đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo huyền. Trong tâm có chút bất an, đồng thời cũng cảm thấy an lòng, bởi vì tại đạo huyền trên thân, bọn hắn cảm thấy một hồi sâu không lường được, phảng phất biển rộng bàn vô biên vô tận khí tức. Cổ khí tức này cho thấy sự cường đại của hắn, để bọn hắn cảm thấy đối kháng thần ma nhị giới có nắm chắc hơn cùng khuyến khích. Tại bọn hắn quan sát đến đạo huyền thời điểm, những người khác cũng đều tại quan sát tỉ mỉ đến bọn hắn. Dù sao trong bọn hắn, ngoại trừ lác đác mấy người ra, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Vương bảy người. Trong tâm rõ ràng đối phương đều là địa tiên đỉnh phong chi cảnh chính bọn họ. Thấy nó đối với đạo huyền tôn kính như vậy, trong lòng cũng là có phần tự hào, sống lưng đều thẳng tắp rất nhiều. Các vị, hôm nay xin mọi người tới trước, mục đích đều rất rõ ràng. Thấy mọi người ngồi xuống, dừng lại một chút, đạo huyền mở miệng nói, ánh mắt đảo qua, mọi người đều thần sắc nghiêm nghị, gật đầu một cái, tiếp tục trầm ổn nói, nếu đã tới tại đây, vậy liền đều là quyết tâm chống cự ma giới. Kế tiếp còn nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt cửa ải khó, cần tuân chân nhân chi mệnh. Mọi người lập tức tề thanh đáp, hơi gật đầu. Đạo huyền nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm, sư đệ, ngươi lại đem kế hoạch cùng chư vị lại nói trên một lần. Vâng, Vạn Nhất Kiếm gật đầu, đứng lên, bắt đầu nói ra, trầm ổn ngưng trọng thanh âm trầm chậm vang dội. Những năm gần đây, Thần Châu làm ước chừng mấy chục loại kế hoạch, chính là vì ứng đối có khả năng phát sinh tình huống. Ở đây không ít người đều là tham dự trong kế hoạch, cho nên rõ ràng, nhưng phần lớn là không biết. Thời gian kế tiếp, đem đều sẽ vây quanh chuyện này tiến hành, để cho mọi người đều biết đủ loại kế hoạch, hảo lẫn nhau phối hợp. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày trôi qua, đạo huyền cảm giác được thiên ý càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiểu được, khoảng cách ma giới hàng lâm càng ngày càng gần. Sau 5 ngày, quen thuộc tiếng nổ, vang vọng cả thế giới. Trời đất mù mịt, phong vân biến sắc chờ một chút cảnh tượng quen thuộc, để cho đạo huyền bên ngoài tất cả mọi người đều khẩn trương. Thông Thiên Phong, đạo huyền và người khác đều ra Ngọc Thanh Điện, thần sắc khác nhau nhìn thấy kia đột biến sắc trời. Bắt đầu, Độc Cô Vũ Vân trầm giọng thở dài nói, ma giới thực lực vô cùng cường đại. Năm đó, ngoại trừ ma tôn Trọng Lâu ra, còn có 6 đại ma vương, thực lực cường đại, đều là địa tiên đỉnh phong. Một bên, Diêm Vương ngưng trọng mở miệng nói, không sai, đây 6 đại ma vương tất cả bất phàm. Đây vẫn chỉ là năm đó, tình huống bây giờ làm sao cũng không biết. Thiên Yêu Hoàng liếc nhìn đạo huyền, thanh âm không khỏi có chút lo âu. Ngoại trừ 6 đại ma vương, còn dư lại ma tướng thực lực không giống nhau, mạnh có địa tiên chi cảnh, yếu thì còn lại là nhân tiên cảnh, chư vị cát không thể lơ là. Linh Yêu Hoàng thanh âm có chút âm u. Thần Châu mọi người đều gật đầu một cái, không dám khinh thường. Bỗng nhiên, Diêm Vương có chút do dự, nhìn thấy đạo huyền, không xác định nói, chân nhân, tại hạ có một chuyện, không biết nên không nên nói. Nhất thời, bao gồm đạo huyền tất cả mọi người đều nhìn về phía Diêm Vương. Cứ nói đừng ngại, đạo huyền bình tĩnh nói. Diêm Vương thần sắc ngưng trọng hơn rất nhiều, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Tại hạ cũng là từ đời trước Diêm Vương trong miệng biết được. Năm đó, Ma giới vạn ma chí tôn Si Vưu sau khi chết, Thiên Đế Phục Hy từng chỉ huy thần giới đại cử binh xâm lấn ma giới. Ngưng trọng thanh âm, để cho mọi người lập tức trở nên có chút hiếu kỳ. Ngay cả Tu La Vương, Thiên Yêu Hoàng cũng không biết loại chuyện này. Ma giới không có Si Vưu, chỉ có Ma Tôn Trọng Lâu. Trọng Lâu không địch lại Thiên Đế Phục Hy, dẫn đến ma giới liên tục bại lui. Không lâu, chiến trường liền từ thần ma chi giếng đánh tới ma giới, Phục Hy lại lần nữa thắng lợi. Bất quá rất nhanh, không biết thế nào, Trọng Lâu đại phát thần uy, cưỡng ép đánh lui Phục Hy. Phục Hy chỉ huy thần giới thối lui ra ma giới. Từ đó về sau, Phục Hy sẽ lại chưa tấn công qua ma giới. Ma giới cũng không tiến công thần giới. Song phương đều chỉ tại thần ma chi giếng không ngừng ma sát, phòng bị lẫn nhau. Diêm Vương trầm giọng nói, mọi người cau mày, tâm lý không ngừng suy tính. Đạo Huyền trong lòng cũng đăm chiêu. Chân Nhân, Tố Thiên Tâm đôi mắt đẹp huyền như thu thủy, lập lòe trí tuệ, thanh âm trong trẻo như chim hoàng oanh bàn êm tai. Trọng Lâu vốn là không địch lại, lại là đánh lui Phục Hy. Nghĩ đến là ma giới bên trong có vật gì khiến cho hắn thực lực đại tăng, không kém Phục Hy. Sau đó Phục Hy không tấn công nữa ma giới, hẳn đúng là không có nắm chắc. Kia ma giới bên trong có Trọng Lâu hậu thủ. Mọi người gật đầu. Đạo Huyền thận trọng nói, bản tôn sẽ chú ý, tận lực không bước vào ma tộc tình huống. Sau đó, mọi người lại là một loại thương nghị, đồng thời bắt đầu ra lệnh bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến. Sau hai canh giờ, thiên địa càng ngày càng mờ mịt, mọi người ở đây còn đang thương lượng thì, đột nhiên, Đạo Huyền, bản tôn đến, nhanh mau ra đây cùng bản tôn nhất chiến. Một đạo vô cùng cuồng ngạo, tràn đầy chiến ý thanh âm ầm ầm vang dội, chấn động cả nhân giới. Thanh âm truyền bá nơi, giống như lưỡi đao cắt ra tất cả, sắc bén đâm người, hoặc như là phổ thông gào to, liền ở bên tai mình vang dội, vô cùng rõ ràng. Nhất thời, toàn bộ sinh linh liền đều biết, đại chiến năm, không, sợ rằng liền muốn bắt đầu. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện trước Vân Hải quảng trường bên trên, nơi có người thần sắc càng ngưng trọng, đều nhìn về Đạo Huyền. Đạo Huyền đồng tử hơi co lại, nhìn về phía Thần Châu Tây Phương, nơi đó chính là ma giới Hàng Lâm chi địa. Một đạo thật giống như khai thiên ma thần vậy thân ảnh, đang không chút kiêng kỵ tản ra hơi thở của mình, khí tức vẫn bình ổn như nước, không chút hoang mang mà tiến đến một bước, một cổ bình tĩnh như nước, lại thật lớn tựa như biển khí tức dâng lên. Thanh âm nhàn nhạt đồng dạng truyền khắp thế giới. Trọng Lâu, bản tôn đã đợi sau khi ngươi đã lâu. Xin lỗi, còn cần chừng mấy ngày. Tuyết rơi đóng băng, đưa tang không, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.